ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, 276. Đệ 274 chương Lăng Hiểu không có tới. Hắn không hạnh phúc Lăng Hiểu không nghĩ tới Lăng Duyệt hội hỏi bản thân ý kiến. Nàng uống một ngụm sữa bò, sau lấy ra di động đánh một hàng tự. Người thích là tốt rồi, ta không ý kiến. Lăng Hiểu đối cái kia Hoắc Hoài An không gì ý tưởng. Đối trở thành Hoắc gia thiếu phu nhân cũng không có gì chờ đợi. Đã, Lăng Duyệt tưởng tốt lắm phải gà. Lăng Hiểu đương nhiên là duy trì nàng a. Dù sao, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Cảm ơn tỷ tỷ, Lăng Duyệt trịnh trọng nói lời cảm tạ. Này tiểu nha đầu bỗng nhiên như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc. Lăng Hiểu thật đúng có chút không quá thói quen. Thậm chí, Lăng Hiểu còn theo bản năng sử dụng bản thân NPC quyền hạn. Xem xét một chút trước mắt Lăng Duyệt. Ân, Lăng Duyệt vẫn là Lăng Duyệt. Chẳng phải xuyên nhanh nhiệm vụ già. Cũng không bị những người khác xuyên không? Nhưng là, nàng bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Sẽ không là, trùng sinh thôi. Này ý niệm ở Lăng Hiểu trong đầu chợt lóe mà qua. Quên đi. Vô luận nàng đã trải qua gì đều không trọng yếu. Lăng Hiểu thầm nghĩ an phận công tác mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Duyệt sớm liền rời giường. Tuy rằng trong đầu có kiếp trước trí nhớ, nhưng là nàng đối Hoắc Hoài An hiểu biết kỳ thực chẳng phải rất nhiều. Cũng hoàn toàn không biết Hoắc Hoài An thích cái gì. Ở trong tủ quần áo tuyển nửa ngày, Lăng Duyệt cuối cùng vẫn là tuyển một bộ màu tím nhạt đồ thể thao. Nàng này tuổi, đúng là tốt nhất thanh xuân thì giờ. Mặc vận động trang, càng có vẻ tuổi trẻ có sức sống. Tuổi trẻ thật tốt, Lăng Duyệt nhu nhu mặt mình, thật sâu thở dài một hơi. 10 giờ sáng bán, lão Ngô liền lái xe mang theo Lăng Duyệt ly khai Lăng ra biệt thự. Lăng Hiểu đứng ở trước cửa sổ sát đất xem kia chiếc màu đen xe hơi chậm rãi rời đi. Nàng uống một ngụm cà phê, không gọi là xoay người. Kết quả liền chống lại Chu Nhụy u oán ánh mắt, ngạch, Lăng Hiểu ngẩn ra, Chu Nhụy đây là còn tại cùng Lăng Duyệt sinh khí đâu. Bất quá ngươi sinh khí về sinh khí, dùng như vậy u oán ánh mắt xem ta làm cái gì. Cũng không phải ta kêu nàng đi xem mắt, Lăng Hiểu hướng về phía Chu Nhụy gật gật đầu, bưng tách cà phê liền xoay người ly khai, gần nhất thật sự thật nhàm chán, ai. Hỗn ăn chờ chết ngày cũng không tốt quá a. Nếu không, lại dưỡng cái sủng vật. Lăng Hiểu có chút hoài niệm một bên uống cà phê một bên triệt miêu Mỹ ngày lành. Sao sao trung tâm thành phố, chọc trời đại hạ, tầng cao nhất xoay tròn nhà ăn. Lăng Duyệt tới ước định địa điểm thời điểm, Hoắc Hoài An đã sớm đến. Hôm nay Hoắc Hoài An mặc một thân màu xám thủ công tây trang. Lăng Duyệt đi vào xoay tròn nhà ăn thời điểm. Trên xe lăn Hoắc Hoài An chính xem cửa sổ kính ngoại cảnh sắc ngẩn người. Hoắc thiếu gia, Lăng Duyệt hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua, nghe được Lăng Duyệt thanh âm. Hoắc Hoài An chậm rãi quay đầu, nhìn đến Lăng Duyệt, hắn hơi hơi nhíu mày, dài nhỏ trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý. Thế nào là ngươi, ngạch Lăng Duyệt ngẩn ra. Lăng Hiểu đâu, Hoắc Hoài An lạnh lùng hỏi một câu. Tỷ tỷ nàng không thời gian qua đến, cho nên ta, nàng bề bộn nhiều việc sao? Không đợi Lăng Duyệt nói xong, Hoắc Hoài An lại lạnh lùng đánh gãy lời của nàng. Thế nào ta nghe nói nàng tốt nghiệp sau liền luôn luôn không có việc gì đứng ở ra a? Hoắc Hoài An hắn, thế nhưng đối Lăng Hiểu sự tình biết đến nhất nhất thanh nhị sở. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn cũng là trùng sinh? Lăng Duyệt có chút nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng là rất nhanh nàng hãy thu lại tâm tư, mỉm cười xem trước mắt nam nhân, đã ta đã đến, có chuyện gì, không bằng chúng ta ăn xong bữa cơm này lại nói. Hoắc Hoài An không ngôn ngữ, hắn vô tâm tình ăn cơm siêu Lăng Hiểu không có tới, hắn không hạnh phúc, đệ 275 chương thật có lỗi, này kịch bản ta so ngươi thục. Hôm nay toàn bộ tầng cao nhất xoay tròn nhà ăn đều bị Hoắc Hoài An bao hạ. Hắn còn chuyên môn theo nước ngoài thỉnh đầu bếp, chuẩn bị một bàn mỹ vị. Thậm chí, hắn còn tính toán ăn xong rồi cơm, mang Lăng Hiểu thưởng thức một chút toàn bộ thành thị phong cảnh. Mà hiện tại, đối với Lăng Duyệt, ngượng ngùng, bổn thiếu gia ăn không vô đi, nhà ăn bồi bàn đã bắt đầu thượng đồ ăn. Lăng Duyệt lẳng lặng ngồi ở Hoắc Hoài An trước mặt, trước mắt nam nhân cho nàng một loại rất cường đại cảm giác áp bách. Lăng Duyệt vốn chuẩn bị rất nhiều lời nói, nhưng là hiện tại một câu nói cũng nói không nên lời. Hôm nay Hoắc Hoài An biểu hiện rất kỳ quái, nếu hắn thật sự nhìn chúng tỷ tỷ, như vậy theo ngay từ đầu, bọn họ Hoắc gia muốn đám hỏi đối tượng nên là tỷ tỷ, mà không là nàng. Đã Hoắc lão gia từ điểm danh Lăng Duyệt, hiện tại nàng cũng tới rồi. Vì sao Hoắc Hoài An hội biểu hiện như thế nào lạnh lùng cùng không kiên nhẫn? Chẳng lẽ là vì nàng ngay từ đầu cự tuyệt mà tức giận sao? Lăng Duyệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới nguyên nhân này. Về kết hôn sự tình, kỳ thực ta mấy ngày này lo lắng rất nhiều. Lăng Duyệt trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi mở miệng. Ân, Hoắc Hoài An vừa ngẩng đầu, ánh mắt có chút kỳ dị xem trước mắt Lăng Duyệt. Kết hôn, cùng ai? Nam nhân ngữ khí có chút trào phúng. Quả nhiên, hắn là đang tức giận đi. Lăng Duyệt xấu hổ cười. Kỳ thực ta cũng không muốn cự tuyệt ngươi ý tứ. Ta tuổi còn nhỏ, mấy ngày nay ta lặp lại suy nghĩ hồi lâu. Mới suy nghĩ cẩn thận, đợi chút Hoắc Hoài An gõ sao cái bàn. Đánh gãy Lăng Duyệt lời nói. Có chuyện, ngươi đại khái còn chưa có làm rõ ràng. Hoắc Hoài An hơi hơi ngưng mắt. Xem trước mắt thiếu nữ, có chút tà khí chờ ngoéo một cái khóe môi. Ta muốn kết hôn đối tượng, từ đầu tới cuối, đều chỉ có một, thì phải là Lăng Hiểu, cưới Lăng Hiểu làm vợ, là hắn đời này lớn nhất sự nghiệp. Lăng Duyệt, đợi chút, này kịch bản không đối. Hoắc Hoài An ngươi tỉnh tỉnh, ngươi có phải hay không lấy sai kịch bản? Hoắc Hoài An, thật có lỗi, ta thật thanh tỉnh, này kịch bản, ta so ngươi thuộc. Lăng Duyệt, nghe được Hoắc Hoài An lời nói, Lăng Duyệt cả người đều lăng ở nơi đâu. Nguyên lai, có một số việc không là ngươi tưởng thế nào thay đổi có thể bị thay đổi. Là nàng, vọng tưởng, trong lúc nhất thời, Lăng Duyệt đáy lòng cảm xúc hết sức phức tạp, trước mắt mỹ thực, cũng đều không thể tại hạ nuốt, ngượng ngùng, ta còn có việc, cho nên, Lăng Duyệt có chút chật vật đứng dậy, tính toán xoay người rời đi. Ngươi phải về nhà sao? Hoắc Hoài An hơi nhướng mày. Ta đưa ngươi, vừa vặn, ta muốn đi nhà ngươi. Đi Lăng gia, là vì, Lăng Hiểu, Lăng Duyệt chua xót cười. Kia, liền cùng nhau đi, trở về Lăng gia trên đường. Lăng Duyệt luôn luôn trầm mặc không nói. Ngẫu nhiên, nàng sẽ quay đầu nhìn xem Hoắc Hoài An xe còn theo ở phía sau. Đương nhiên theo nàng trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến phía trước lái xe. Là nhìn không tới ngồi ở xếp sau Hoắc Hoài An. Tiểu thư, hôm nay cùng Hoắc công tử ăn cơm hết thảy cũng khỏe sao? Lão Ngô gặp Lăng Duyệt luôn luôn quay đầu xem, mỉm cười hỏi một câu. Không tệ, Lăng Duyệt xấu hổ cười. Không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lão Ngô một câu. Ngô thúc. Ta có phải hay không so ra kém tỷ tỷ? À, Lão Ngô sửng sốt, thế nào đột nhiên nói đến Lăng Hiểu thân lên rồi? Hắn chính là cái lái xe à? Khó như vậy vấn đề, hắn cũng sẽ không trả lời. Ngô thúc, ngươi thế nào không nói chuyện? Có phải không phải ta thật sự so tỷ tỷ kém nhiều lắm? Lăng Duyệt khẩn cấp truy vấn. Này, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư các ngươi mỗi người mỗi vẻ. Này khó mà nói a. Lão Ngô yếu ớt trả lời một câu. Đệ 276 chương xong Tiêu Hoắc thiếu như nói tài nghệ lời nói. Lăng Duyệt tự nhiên là dẫn đầu Lăng Hiểu rất nhiều. Bất quá muốn nói tính cách, Lăng Duyệt đã có thể so Lăng Hiểu kém xa. Đương nhiên, này lời thật, Lão Ngô là sẽ không nói xuất khẩu. Ngô thúc ngươi không nói chuyện ta cũng minh bạch. Ta tính tình không tốt, rất tùy hứng rất ích kỷ. Không chọc người thích là bình thường, Lăng Duyệt tọa ở trong xe hơi hơi thở dài. Nàng cũng biết bản thân trong ngày thường là thế nào khi dễ Lăng Hiểu. Càng biết bản thân kiếp trước là như thế nào bản thân đem bản thân cấp làm từ. Liền tính không gặp được Tề Vân Phàm cái kia cặn bã nam, nàng tính cách cũng thảo không đến cái gì ưu việt, có lẽ theo ngay từ đầu bản thân liền sai lầm rồi. Trùng sinh sau chuyện thứ nhất thế nhưng đã nghĩ như thế nào thưởng người khác lão công? Như thế nào dựa vào nam nhân quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt? Lăng Duyệt a Lăng Duyệt, ngươi thật đúng là cái hỗn đản, kiếp trước là, kiếp này, như trước là, sao sao dọc theo đường đi. Lăng Duyệt nghĩ tới rất nhiều, cũng tự mình nghĩ lại hồi lâu, bất chi bất giác, xe đã ngừng lại, về nhà, lão Ngô lời nói đánh gãy Lăng Duyệt suy nghĩ. Nàng phục hồi tinh thần lại, mở cửa xuống xe, quay đầu nhìn liếc mắt một cái phía sau. Lúc này, Hoắc Hoài An đã ở lái xe dưới sự trợ giúp xuống xe. Hơn nữa ngồi trên xe lăn, nhìn đến Lăng Duyệt đang nhìn bản thân. Hoắc Hoài An chính là lạnh lùng chợt nhíu mày. Này nam nhân, xem ra đối bản thân không chỉ có không có gì hảo cảm. Thậm chí còn giống như thật chán ghét nàng. Quên đi, không là của chính mình chung quy cường cầu không được. Vừa mới trùng sinh Lăng Duyệt có chút rất nóng lòng cầu thành. Mà hiện tại, nàng đã dần dần tỉnh táo lại. Hoắc thiếu, thỉnh đi, Lăng Duyệt nói nhỏ một tiếng. Chậm rãi đi ở phía trước. Hoắc Hoài An khống chế chạy bằng điện xe lăn cùng sau lưng nàng. Lúc này, Lăng Vân còn sống không trở về. Chu Nhụy cũng đi ra ngoài chơi mặt trược. Lăng gia trong biệt thự trừ bỏ người hầu cũng chỉ có Lăng Hiểu ở nhà. Lăng Duyệt mở cửa thời điểm. Lăng Hiểu chính lui ở trong sofa xem tivi kịch, bên người còn bãi khoai phiến, tôm điều cùng hạt dưa đợi chút nhất đống lớn đồ ăn vặt. Nghe được tiếng mở cửa, Lăng Hiểu chính là tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền sửng sốt một chút, Lăng Duyệt đã trở lại nàng không kỳ quái. Thế nào, cái kia tọa xe lăn cũng theo sau đến. Hoắc thiếu, nga, đối, giống như kêu Hoắc Hoài An. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, xem cửa hai người, mà lúc này, Lăng Duyệt cùng Hoắc Hoài An cũng đều xem trên sofa Lăng Hiểu. Lúc này Lăng Hiểu có chút lôi thôi lếch thếch, một đầu tóc dài tùy ý chát, nhĩ tiền còn phân tán mấy lũ. Nàng hoàn toàn không có hóa trang, thuần tố nhan, hơn nữa trên người còn mặc một bộ phi thường dài rộng đồ mặc nhà. Màu xám đồ mặc nhà thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Hình thức cũng không làm gì đẹp mắt, nhưng là thắng ở mặc vào đến thoải mái a. Đối với Lăng Hiểu đáng chết chạch mà nói, này bộ quần áo có thể sánh bằng gì xa vật phẩm trang sức đại bài đều phải thoải mái hoàn mỹ. Tỷ, Lăng Duyệt có chút xấu hổ đánh vỡ ba người trong lúc đó trầm mặc. Vị này là Hoắc công tử, hắn, đi lại tọa tọa, ngươi hảo, lúc này Hoắc Hoài An cũng mở miệng. Không có ở Lăng Duyệt trước mặt lạnh lùng, Hoắc Hoài An thanh âm rất êm tai, cũng thật ôn nhu, thậm chí giờ này khắc này, hắn nhìn Lăng Hiểu trong ánh mắt, tràn ngập ý cười, người này, cười như vậy dập dờn, là muốn thảo tốt bản thân sao? Lăng Hiểu không hiểu ra sao, nhưng là vẫn là hướng về phía Hoắc Hoài An gật gật đầu. Ta trước lên lầu đổi bộ quần áo. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, Lăng Duyệt xem như kiến thức Hoắc Hoài An xong tiêu đối đãi. Cho nên nàng cảm thấy bản thân hiện tại tốt nhất là biến mất. Nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy Lăng Duyệt xoay người ly khai. Hoắc Hoài An mỉm cười, thao túng chạy bằng điện xe lăn, chậm rãi đi tới Lăng Hiểu bên người. Hết chương.